má hồng nặng gánh u sầu. Một lần ra đi xót xa vô vàn, đời đầy trông gai biết đâu niềm thương. Ôi bao nhiêu nỗi oan khiên mang trên thân gái cô đơn, phận má hồng một kiếp chuôn chuyền. Đời sinh ra lắm kẻ vô tình, dập vùi đời hoa tấm thân mộng manh. Như dương như khói mau tàn, trong đêm giông tố miên man, phận má hồng đầy nỗi. Dập vùi đời hoa tấm